Vạn Lưu Quy Tô NJ.CH ương 18, thủ đoạn khôn lường, lần đầu tiên Mạnh Đạt Nhân được đối diện cùng một lúc với nhiều nhân vật thần môn. Không những thế, đây cũng là lần đầu tiên Mạnh Đạt Nhân biết rõ ai là Tam Trưởng Lão, kẻ đã từng nhẫn tâm hạ thủ Nhị Trưởng Lão để chiếm đoạt tín vật tuyển chọn. Đó là người vừa xuất thủ chế ngự Mạnh Đạt Nhân. Với ánh mắt căm phẫn, Mạnh Đạt Nhân đang dành cho Tam Trưởng Lão, một trong những nhân vật đứng đối diện với Mạnh Đạt Nhân bỗng lên tiếng. Nếu tiểu tử quả là người đã được Hoàng Lão Đại tuyển chọn, Khổng Trưởng Lão hãy nhìn thái độ của y kìa, dường như mưu đồ của bọn ta đã bị y đoán biết. Và nếu y đã biết, Tam Trưởng Lão họ Khổng của thần môn chợt xua tay. Có phải Kim Nhị Chuyên Sứ muốn nói, cả Hoàng Lão Đại cũng đã nghi ngờ bọn ta? Nhị Chuyên Sứ họ Kim tỏ ý lo ngại. Nếu để Hoàng Lão Đại nghi ngờ, Kim mổ e kế sách của môn chủ hỏng mất. Lão Khổng cười lạc. Không có Lão Hoàng cũng không sao. Giả như phen này môn chủ đắc thủ bí kíp Vạn Lưu, việc tiến vào Phong Thần Liên Hoàng Động để chiếm hữu công phu cửu trùng phần thượng tầng kể như không cần. Tuy kế sách có thay đổi nhưng Khổng mổ vẫn tin môn chủ rồi cũng sẽ chấp thuận. Một nhân vật khác lên tiếng. Nói như Khổng Trưởng Lão, chúng ta phải lưu lại đây chờ môn chủ đến. Lão Khổng gật đầu. May nhờ Vũ Văn Tam Chuyên Sứ vốn am hiểu cơ quan, Khổng mổ đã phát hiện một bí đạo, đủ kín để giam giữ tiểu tử mà không bị bất kỳ ai nghi ngờ. Hy vọng trong thời gian chờ đợi môn chủ nhận được tin và tìm đến, chúng ta sẽ có biện pháp bảo tiểu tử nói rõ cách luyện công qua những dấu vết lưu lại ở Tam Điệp Cốc. Nói đến đây, Lão Khổng nhếch môi. Chỉ có Hoàng Lão Đại quá ấu trĩ nên không tin lời tiểu tử. Riêng Khổng mổ có đủ lý do để tin. Với dáng vẻ là người chủ xướng mọi việc, ngay khi dứt lời, Lão Khổng chợt dùng thủ pháp cách không, giải khai á huyệt cho Mạnh Đạt Nhân. Lão Khổng biểu mội, cao ngạo. Những gì ta vừa nói ắt hẳn tiểu tử ngươi đã nghe. Thiết tưởng ta cũng nên cho ngươi biết một điều, ta là người kém nhẫn nại. Không những thế, về thủ đoạn thì ta có thừa. Ta hy vọng ngươi đủ thông minh để hiểu ẩn ý ta muốn nói. Có cơ hội mở miệng, Mạnh Đạt Nhân nói ngay, không chần chừ. Nói về thủ đoạn, ta thừa biết thế nào là thủ đoạn của lão, một trong tam vị trưởng lão của thần môn. Lão Khổng tỏ ra đắc ý. Ngươi căm phẫn vì ta xuất kỳ bất ý chế trụ ngươi, không đường đường cùng ngươi động thủ. Nếu là vì chuyện này, ta khuyên ngươi nên biết chấp nhận sự thật, cho dù ngươi có luyện công thêm đôi 30 năm nữa vẫn không là đối thủ của ta. Ngươi chớ vọng tưởng rồi sẽ có ngày cùng ta giao đấu. Mạnh Đạt Nhân cười lạnh. Chuyện chưa đến không thể nói trước. Huống chi, điều ta muốn nói lại không phải chuyện này. Có lẽ lão không bao giờ ngờ rằng ta đã biết lão hạ thủ Nhị Trưởng Lão như thế nào. Và chỉ vì để chiếm đoạt tín vật tuyển chọn của Nhị Trưởng Lão, thủ đoạn của lão. Ngay khi nghe Mạnh Đạt Nhân đề cập đến chuyện này, có lẽ như lão Khổng hoàn toàn không ngờ, đúng như lời Mạnh Đạt Nhân vừa bảo. Lão Khổng có một thoáng ngớ người và không kịp ngăn Mạnh Đạt Nhân lại. Nhưng ngay sau đó, do kịp trấn tĩnh và trấn tĩnh thật mau, Lão Khổng liền quát, quyết không để Mạnh Đạt Nhân nói hết lời. Ngươi nói năng quàng xiên gì thế, tiểu tử? Hay ngươi muốn ám chỉ, Hoàng Lão Đại vì mưu đồ bất lợi cho bổn môn đã bị Đỗ Lão Nhị phát hiện, nên Hoàng Lão Đại phải giết Đỗ Lão Nhị? Đoạn Lão Khổng vờ làm mặt phẫn nộ. Thảo nào bấy lâu nay bổn môn vẫn không được tin gì của Đỗ Lão Nhị. Nếu ta đoán không lầm, cái chết của Đỗ Lão Nhị nhất định phải có phần của ngươi. Đã vậy, trong lúc chờ môn chủ đến, chiếu theo môn quy xử trị ngươi, vì tình bằng hữu thâm giao cũng là tình đồng môn sư huynh đệ, ta phải vì Đỗ Lão Nhị cho ngươi nếm chút mùi lợi hại. Là người chủ xướng toàn bộ sự việc ở đây, Lão Khổng không những dành phần nói cho mình mà khi hành sự lão cũng không để bất kỳ ai xen vào hoặc kịp có phản ứng. Và để thực hiện đúng như lời vừa đe dọa, Lão Khổng vẫn bằng thủ pháp cách không bất ngờ vẫy xạ vài tia chỉ kình vào Mạnh Đạt Nhân. View. Huyệt định thân vẫn đang bị chế trụ, đáng lý Mạnh Đạt Nhân phải bất động, cho dù có bị đối phương làm gì bất lợi cho thể xác. Nhưng với thủ pháp Lão Khổng vừa thi triển thì khác, Mạnh Đạt Nhân ngay khi bị vài tia chỉ kình xạ trúng vào, toàn thân liền mềm nhũn ra, đến nỗi hai chân phải khuỵu xuống, chứng tỏ đôi chân đó đến chút sức lực để chi trì thân hình cũng không thể thực hiện nổi chức năng tối thiểu đó. Và Mạnh Đạt Nhân chỉ có thể hiểu nguyên nhân, biết rõ sự thật, khi nghe Lão Khổng thản nhiên ra lệnh cho một nhân vật. Vũ Văn Chuyên Sứ mau đưa tiểu tử vào bí thất. tiểu tử đã bị phế bỏ võ công, đỡ cho chúng ta khỏi phải ngày đêm canh giữ. Câu nói này của lão Khổng ngay lập tức tạo nỗi kinh hoàng cho Mạnh Đạt Nhân. Nhìn lão bằng ánh mắt căm phẫn, Mạnh Đạt Nhân càng căm phẫn hơn khi nhận ra bản thân đến chút sức lực để gào thét cũng không thể thực hiện. Bất giác, Mạnh Đạt Nhân chỉ phát lên những âm thanh khào khào. Lão thật độc ác. Mối thù này, ta. Lão Khổng vẫy ta. Ngươi nên để dành sức để đối chất với Đỗ lão nhị một khi ngươi xuống tuyền đài gặp lão. Giải y đi. Trong cái vẫy tay, lão đã kịp thời dùng thủ pháp cách không điểm vào á huyệt của Mạnh Đạt Nhân. Vậy là hết, đến nói cũng không thể nói, cảm nhận bất an lúc nãy của Mạnh Đạt Nhân giờ đã nén thành sự thật. Mạnh Đạt Nhân hoàn toàn tuyệt vọng khi bị tam chuyên sứ họ Vũ Văn đưa dần theo bí đạo, đến một bí thất, nằm ẩn đâu đó dưới nền khu trang viện. Nhưng diễn biến vẫn không dừng ở đây, ngay khi đưa Mạnh Đạt Nhân vào bí thất và lối vào bí mật cũng bị Vũ Văn tam chuyên sứ phong kín lại, Mạnh Đạt Nhân chợt lấy làm lạ khi nhận ra bản thân vẫn bị Vũ Văn tam chuyên sứ tiếp tục đưa đi. Sau một loạt tiếng động lạ tai, bí thất này dường như chưa phải là chỗ tận cùng của bí đạo, Vũ Văn tam chuyên sứ tiếp tục đưa Mạnh Đạt Nhân đi theo nhiều lối quanh co bí hiểm để đến một nơi nào đó hoàn toàn bị bóng tối bao phủ. Đến lúc này, lần đầu tiên Mạnh Đạt Nhân nghe vị tam chuyên sứ phát thoại, cho dù chỉ là lời lẩm nhẩm, cốt ý tự nói một mình và không cần Mạnh Đạt Nhân phải đáp lại. Ngươi yên tâm. Nếu những gì ngươi vừa tiết lộ đều là sự thật, ta đoan chắc tính mạng ngươi sẽ được bảo toàn. Chỉ cần ta nghĩ được cách phát động cơ quan cuối cùng này, chúng ta sẽ thoát. Khổng Gia Lập dù có tâm cơ đến đâu cũng không thể tưởng trước những hành động của ta. Mà cũng lạ, đây là khu trang viện bỏ hoang từ lâu, có ai ngờ bên trong lại ẩn tàng nhiều cơ quan hiểm trở. Chỉ tiếc, vậy là ta không còn cơ hội lưu lại đây lâu hơn để tìm hiểu. Bằng không, nhất định ta sẽ khám phá ai đã từng là chủ nhân nơi này. Đối với Mạnh Đạt Nhân, lời lẩm nhẩm của vị tam chuyên sứ ngay lập tức đem lại tia hy vọng. Không phải tia hy vọng cho bản thân vì người bị phế võ công như Mạnh Đạt Nhân đâu thể trong một sớm một chiều tìm được cách khôi phục. Hay nói đúng hơn, đó chỉ là điều vọng tưởng xa vời, mà là niềm hy vọng cho thần môn. Chí ít cũng có người không đồng tình với hành vi của lão Khổng Gia Lập, đệ tam trưởng lão của thần môn. Và nếu sự tình cứ thế chuyển biến, âm mưu của lão Khổng sẽ bị phát hiện, lão sẽ bị quả báo, đây là điều duy nhất khiến Mạnh Đạt Nhân mãn nguyện. Mãi nghĩ, Mạnh Đạt Nhân vậy là không còn nghe vị tam chuyên sứ lẩm nhẩm những gì nữa. Mạnh Đạt Nhân chỉ chú tâm trở lại khi nghe vị tam chuyên sứ đột nhiên kêu lên. Không thể được. Những cơ quan sau này ngoài ta ra, Khổng Gia Lập không thể nào biết. Cớ sao lão có thể phát động cơ quan và truy đuổi ta nhanh đến vậy? Cũng lúc này, Mạnh Đạt Nhân mơ hồ nghe thanh âm của lão Khổng vang đến. Vũ Văn kính nhượng. Ta biết ngươi vẫn còn ở bên trong bí đạo. Không ngờ ngươi lại có tiểu tâm, vì muốn chiếm hữu bí kíp vạn lưu nên dám lợi dụng cơ quan thực hiện mưu đồ. Nếu ngươi hồi tâm chuyển ý, ngay lúc này giao tiểu tử lại cho ta, ta sẽ niềm tình nghĩ rằng ngươi vì mối gia thù nên để dục niệm làm mờ lý trí, sẽ không quy tội ngươi mưu phản như đã xảy ra với Hoàng lão đại. Vũ Văn kính nhượng, vị tam chuyên sứ lại lẩm nhẩm. Vì sao Khổng Gia Lập lại am hiểu cơ quan? Hơn 20 năm thân cận lão, có lẽ ngoài chuyện này ra, lão còn nhiều bí ẩn khác mà ta vì vô tâm không chịu tìm hiểu cặn kẽ. Lão am hiểu cách sắp đặt cơ quan, chuyện này là thật đấy. Có tràng cười của lão Khổng Gia Lập vọng đến. Vũ Văn kính nhượng. Kẻ thù của ngươi sau thời gian dài thất tung, có lẽ hắn đã chết rồi cũng nên. Vậy ngươi chớ vì chút tư lợi mà làm hỏng đại sự của bổn môn. Ngươi thử nghĩ xem, nếu tin này đến tai môn chủ, bản thân ngươi đâu chỉ bị người của bổn môn truy lùng, võ lâm thất đại phái và nhất là nhị viện nhị cung cũng đâu buông tha ngươi. Hãy cân nhắc cho kỹ ngay khi ngươi còn có cơ hội. Mạnh Đạt Nhân lại nghe Vũ Văn kính nhượng lẩm nhẩm. Chỉ cần phát động được cơ quan cuối cùng này là thoát. Nếu lão đã dối trá trong việc phủ nhận hành vi hãm hại nhị trưởng lão thì những lời này của lão cũng là lời giả dối. Ta đừng để lời của lão ta dao động. Phải nghĩ ngay cách phát động cơ quan. Ai đã bố trí cơ quan này? Thật lạ. Sao không thấy sinh môn? Quanh đây toàn là tử môn, không lẽ cơ quan chỉ dẫn đến tuyệt lộ? Thanh âm của Khổng Gia Lập vang đến rõ hơn. Hơn 20 năm dài thần môn đã phí bao tâm huyết đào luyện ngươi. Ngươi cam tâm mưu phản thật sao, Vũ Văn kính nhượng. Ôi chao! thêm một cơ quan nữa được lão khai thông. Lão sắp vào tận đây rồi, ta phải làm sao đây? Không cần nghe Vũ Văn Kỉnh Nhượng nói câu này, Mạnh Đạt Nhân chỉ dựa vào thanh âm của lão Khổng càng lúc càng nghe rõ cũng hiểu lão sắp sửa vào đến tận đây. Và vô tình Mạnh Đạt Nhân cùng có chung tâm trạng hốt hoảng như Vũ Văn Kỉnh Nhượng. Phải chi Mạnh Đạt Nhân có thể lên tiếng, nhất định Mạnh Đạt Nhân phải hối thúc Vũ Văn Kỉnh Nhượng mau mau tìm cách phát động cơ quan cuối cùng, vì tình thế đã đến lúc khẩn trương lắm rồi. Vì không thể lên tiếng và vì biết Vũ Văn Kỉnh Nhượng vậy là không có cách nào phát động được cơ quan cuối cùng nên Mạnh Đạt Nhân không hề oán trách khi nghe Vũ Văn Kỉnh Nhượng một lần nữa lẩm nhẩm nói vào tai Mạnh Đạt Nhân. Ta bại trận rồi, tiểu tử. Đành vậy thôi, ta đành vì ta phải giao ngươi lại cho Khổng Gia Lập thôi. Ngươi đừng trách ta, một kẻ thật sự lực bất tòng tâm. Và Mạnh Đạt Nhân nhận thấy bản thân đang bị Vũ Văn Kỉnh Nhượng đưa đi ngược lại. Tiếng cơ quan phát động vang lên cùng với ánh sáng từ ngọn đuốc do lão Khổng cầm trên tay cũng ùa vào, soi tỏ nụ cười đắc ý của lão Khổng. Khổng Gia Lập càng đắc ý khi nghe Vũ Văn Kỉnh Nhượng bối rối giải bày. Khổng trưởng lão xin chớ trách. Vũ Văn Kỉnh Nhượng mổ vì tình cờ. Tình cờ phát hiện trong bí thất hãy còn nhiều cơ quan ẩn tàng. Vì sợ có người do am hiểu cơ quan sẽ theo lối hậu vào giải cứu tiểu tử nên Vũ Văn Kỉnh Nhượng mổ không thể không thử tìm hiểu. Cũng may bí đạo chỉ đưa đến đây là hết. Khổng trưởng lão có thể an tâm được rồi. Khổng Gia Lập đưa cao ngọn đuốc, quan sát khắp lực nơi mà Vũ Văn Kỉnh Nhượng vừa bảo là chỗ tận cùng. Đoạn lão gật gù, đưa một tay về phía Vũ Văn Kỉnh Nhượng. Cẩn tắc vô ưu, Vũ Văn Tam chuyên sứ càng cẩn trọng, Khổng mổ càng yên tâm. Hóa ra lúc nãy Khổng mổ đã ngờ sai cho Vũ Văn Tam chuyên sứ. Nào, hãy giao tiểu tử cho Khổng mổ. Mạnh Đạt Nhân hoàn toàn không tin Khổng Gia Lập lại để cho Vũ Văn Kỉnh Nhượng dễ dàng thuyết phục như vậy. Nhưng có tin hay không, đó không phải chuyện của Mạnh Đạt Nhân. Huống chi, dù Mạnh Đạt Nhân có muốn cũng không thể lên tiếng để nói xen vào. Và khi tay của Khổng Gia Lập vừa chạm vào Mạnh Đạt Nhân, thật kỳ quái, Mạnh Đạt Nhân có cảm nhận như lão Khổng Gia Lập đang cố tình truyền nội lực vào thân thể chàng. Cũng lúc này, ngay khi Mạnh Đạt Nhân bị bắt buộc phải tiếp nhận luồng chân khí cuồn cuộn của lão Khổng, vì Vũ Văn Kỉnh Nhượng vẫn còn giữ Mạnh Đạt Nhân trên tay, chưa giao hẳn cho lão Khổng. Mạnh Đạt Nhân nghe Vũ Văn Kỉnh Nhượng đột nhiên kêu hộc lên một tiếng thật lớn. Khổng trưởng lão, hừ. Lập tức Vũ Văn Kỉnh Nhượng bị bắn lùi. Và nếu Khổng Gia Lập không kịp chộp giữ lấy Mạnh Đạt Nhân, có lẽ Mạnh Đạt Nhân cũng bị bắn lùi cùng với Vũ Văn Kỉnh Nhượng. Thủ pháp của Khổng Gia Lập thật vô lượng, Mạnh Đạt Nhân nghe lão cười dài. Ngươi nghĩ ta sẽ tiếp tục tin ngươi sao? Bây giờ ngươi đã bị công phu cách sơn đã ngưu của ta gây nội thương trầm trọng. Hãy ngoan ngoãn nằm đó chờ môn chủ đến trị tội ngươi. Ha, ha. Dứt tiếng cười, thuận tay, Khổng Gia Lập ném luôn Mạnh Đạt Nhân vào trong, nằm đè lên thân hình Vũ Văn Kỉnh Nhượng. Vù. Sau đó, Khổng Gia Lập lại cười. Nếu nơi này đã là tuyệt lộ, càng hay, nó sẽ là nơi tạm giam cầm bọn ngươi. Ha, ha. Và ánh đuốc phục tắt, cho biết Khổng Gia Lập đã bỏ đi, có lẽ cơ quan cũng bị lão phong kín từ phía ngoài. Không thể động cửa, Mạnh Đạt Nhân nằm im, nghe Vũ Văn Kỉnh Nhượng lại lẩm nhẩm bằng giọng thều thào của người đã thật sự bị nội thương nghiêm trọng. Người nói quả không sai, tiểu tử, Khổng Gia Lập quả nhiên là có thủ đoạn khó lường. Chỉ trách ta đã quá xem thường lão. Đột nhiên Mạnh Đạt Nhân nghe Vũ Văn Kỉnh Nhượng đổi giọng. Ta quên mất, ngươi đã bị chế trụ á huyệt. Thảo nào những gì ta nói vẫn không nghe có lời nào hồi đáp. Được rồi. Hy vọng ta vẫn còn đủ chân lực để giải khai á huyệt cho ngươi. Nằm đè lên trên Vũ Văn Kỉnh Nhượng, Mạnh Đạt Nhân nhận biết Vũ Văn Kỉnh Nhượng ở phía dưới đang xoay sở tìm cách với được tay đến á huyệt của Mạnh Đạt Nhân. Vũ Văn Kỉnh Nhượng đã bị nội thương, việc xoay trở vừa khó khăn vừa gây nhiều đau đớn. Cuối cùng, mọi cố gắng của Vũ Văn Kỉnh Nhượng chỉ làm cho Mạnh Đạt Nhân bị lăn tròn, lăn từ người của Vũ Văn Kỉnh Nhượng xuống nền đá. Cạch. Lúc va xuống nền đá, dưới thân Mạnh Đạt Nhân bỗng vang lên một thanh âm kỳ lạ. Liền lúc đó, một chuỗi tiếng động kỳ quái vang lên, tạo sự kinh ngạc tột cùng cho Vũ Văn Kỉnh Nhượng. Cơ quan đã phát động. Tiểu tử, ngươi đã làm như thế nào khiến cơ quan phát động? Nền đá bỗng nghiêng trút về một bên. Mạnh Đạt Nhân lăn theo và có cảm nhận đang rơi vào một khe vực không đáy. Vù. Có lẽ Vũ Văn Kỉnh Nhượng cũng bị chung số phận. Mạnh Đạt Nhân ngoài tiếng gió thổi ù ù qua tai vẫn nghe thanh âm của Vũ Văn Kỉnh Nhượng mơ hồ vang vọng. Trong tử lộ chính là sinh lộ. Cuối cùng ta đã hiểu cách bố trí cơ quan ở đây. Phịch. Mạnh Đạt Nhân bị va chạm, toàn thân chưa kịp cảm nhận nỗi đau thì thần trí đã mê liệm. Tỉnh lại, hình ảnh đầu tiên Mạnh Đạt Nhân nhìn thấy là một đỉnh núi cao thật cao. Và lấp ló ngay sau đỉnh núi là ánh dương quang vẫn còn gay gắt của giờ mùi sắp tàn. Tiếp đó, tiếng hô hấp trì trệ của Vũ Văn Kỉnh Nhượng vang lên khiến Mạnh Đạt Nhân chuyển dần mục quang xuống dưới. Nơi Mạnh Đạt Nhân đang nằm là một khoảng sân trống, bên cạnh một ngôi từ đường hoang phế với hàng chữ đã bị rêu phong che phủ gần kín. Dẫu vậy, Mạnh Đạt Nhân vẫn đọc được hàng chữ là Gia Miếu Vũ Văn. Kinh ngạc vì sự trùng hợp, Mạnh Đạt Nhân đưa mắt tìm kiếm Vũ Văn Kỉnh Nhượng, là người rất có thể có liên quan với ngôi miếu của Vũ Văn gia. Đến lúc phát hiện ra, Mạnh Đạt Nhân càng thêm kinh ngạc, hóa ra Vũ Văn Kỉnh Nhượng đang nằm ngay bên dưới thân Mạnh Đạt Nhân. Ở đó, Vũ Văn Kỉnh Nhượng vẫn tiếp tục phát ra từng nhịp hô hấp đình trệ. Gắng gượng lăn người qua một bên, lúc ngồi ngay bên cạnh, Mạnh Đạt Nhân thật không biết nên mừng hay nên buồn cho số phận trớ trêu, Vũ Văn Kỉnh Nhượng tuy vẫn sống nhưng tứ chi cơ hồ gãy vụn. Và Mạnh Đạt Nhân tự hiểu, lúc rơi từ trên cao xuống, do Mạnh Đạt Nhân rơi sau nên vô tình ngã đè lên Vũ Văn Kỉnh Nhượng. Kết quả, nếu Mạnh Đạt Nhân nhờ may, vẫn còn giữ thân thể lành lặn thì Vũ Văn Kỉnh Nhượng kém may mắn hơn, kể từ lúc này vĩnh viễn đã biến thành phế nhân. Mạnh Đạt Nhân cố lay gọi Vũ Văn Kỉnh Nhượng. Thúc thúc. Vũ Văn thúc thúc. Được một lúc, Vũ Văn Kỉnh Nhượng mở mắt nhìn Mạnh Đạt Nhân. Chúng ta thoát rồi ư? Mạnh Đạt Nhân nao lòng. Cũng không hẳn là thoát. Thúc thúc thử nhìn xem. Nơi này có gợi chút nào sự thân thuộc cho thúc thúc không? Và với tình cảnh hiện giờ của thúc thúc, liệu chúng ta có cách nào vượt qua ngọn núi kia không? Cả hai, không ai có thể nói lớn tiếng hơn ai, một người vì kiệt lực, người còn lại thì võ công chẳng còn, cả hai chỉ có thể đối thoại bằng những thanh âm lào thào khó nghe. Vũ Văn Kỉnh Nhượng gượng kêu lên khi nhìn thấy ngôi miếu từ đường. Sao lại là Gia Miếu Vũ Văn? Nếu là vậy, ngươi hãy vào đó xem. Có phải có linh vị của gia tổ, Vũ Văn Kinh Hầu? Nghe câu nói này, Mạnh Đạt Nhân biết, vậy là Vũ Văn Kỉnh Nhượng đã hiểu rõ tình trạng bản thân, có nghĩa là Vũ Văn Kỉnh Nhượng đã ít lắm là một lần tỉnh lại trước Mạnh Đạt Nhân và sau đó lại hôn mê vì kiệt lực. Không còn võ công, di chuyển thật khó khăn. Phải mất một lúc lâu Mạnh Đạt Nhân mới có thể quay trở lại với Vũ Văn Kỉnh Nhượng đang chờ đợi. Mạnh Đạt Nhân gật đầu. Đúng là có một linh vị như thế. Vũ Văn Kỉnh Nhượng tỏ ra nôn nóng. Treo phía sau linh vị ắt phải có một bức hoành phi. Mạnh Đạt Nhân không muốn Vũ Văn Kỉnh Nhượng phải mệt vì hỏi nhiều, vội đáp lời. Vãn bối có nhìn thấy. Đó là bức hoành phi trên có ghi ba chữ Thái Cực Đồ. Vũ Văn Kỉnh Nhượng thở hắt ra. Ngươi còn nhớ những nét vẽ trên Thái Cực Đồ? Mạnh Đạt Nhân gật đầu. Vãn bối có nhìn. Và nếu vãn bối không lầm thì đó chính là họa đồ. Vẽ lại tường tận từng lối đi, cũng như cách thức phát động cơ quan của khu trang viện trên kia. Vũ Văn Kỉnh Nhượng kinh ngạc. Vì sao ngươi đoán biết điều đó trong khi chính ta mới nghĩ ra? Mạnh Đạt Nhân lào thào giải thích. Vãn bối đoán biết nhờ sự am hiểu cơ quan một cách kỳ lạ của lão Khổng Gia Lập. Có thể đoán, giữa Khổng Gia Lập và Vũ Văn Gia phải có mối liên quan không tầm thường. Chưa hết, nếu chính thúc thúc chưa biết gì về ngôi trang viện trên kia, cũng không ngờ ngôi trang viện là vật sở hữu của Vũ Văn lệnh tổ, vãn bối có thể đoán Khổng Gia Lập từ lâu đã biết ai là chủ nhân của ngôi trang viện. Và không biết chừng, chính Khổng Gia Lập đã cố tình chọn khu trang viện làm nơi trú thân và làm ra vẻ chỉ tình cờ phát hiện. Vũ Văn Kỉnh Nhượng trố mắt. Ngươi đoán thật chính xác. Vậy ngươi thử đoán xem, lão có ý gì? Mạnh Đạt Nhân chợt thở dài. Vãn bối chỉ có thể đoán nếu được thúc thúc giải thích rõ hơn về mối thù của thúc thúc. Vũ Văn Kỉnh Nhượng chợt vỡ lẽ. Ngươi có ý nghi ngờ chính Khổng Gia Lập là kẻ thù của ta? Mạnh Đạt Nhân không đáp. Hiểu ý, Vũ Văn Kỉnh Nhượng từ từ nhắm mắt lại, miệng lào thào thuật. Mấy mươi năm trước, Vũ Văn Gia Lâm Hòa diệt gia, ta được mẫu thân đưa mãi đến tận phương Bắc để tìm chỗ dung thân. Ngoài tính danh kẻ thù là một người ở họ Đào, ta không còn manh mối nào khác. Mạnh Đạt Nhân nghi ngại. Với manh mối thế này, Thúc thúc làm sao tìm được kẻ thù vì nguyên nhân nào sát hại Vũ Văn gia chứ? Ta chỉ biết giữa gia tổ và kẻ thù từng có thời gian mê luyến một mỹ nhân. Là ai? Mỹ nhân này không mấy khi xuất hiện, chỉ được giang hồ biết đến qua ngoại hiệu Thanh Thanh tiên tử. Thanh Thanh tiên tử? Sau đó thì thế nào? Vũ Văn Kỉnh Nhượng vụt mở mắt, nở một nụ cười gượng. Chuyện xảy ra đã lâu, kể từ khi gia tổ còn chưa lập gia thất. Sau đó Thanh Thanh tiên tử biến mất, gia tổ lại yên bề gia thất. Chuyện này nhất định không phải là nguyên nhân khiến kẻ thù vì đố kỵ tìm cách hãm hại toàn gia Vũ Văn. Ngươi chớ phí công tìm hiểu về phương diện này. Mạnh Đạt Nhân lắc đầu. Đã có ít manh mối thì bất kỳ manh mối nào dù nhỏ cũng không thể bỏ qua. Vãn bối có giả thuyết này, thúc thúc thử nghe xem sao. Vũ Văn Kỉnh Nhượng gật đầu. Ngươi nói thử xem. Trước hết hãy nói về trường hợp thúc thúc được thu nhận vào thần môn. Phải chăng đó là thúc thúc mang nặng mối gia cừu và tình cờ được các chuyên sứ thời đó phát hiện? Đúng vậy. Xem ra ngươi biết khá rõ cách thu nhận môn nhân của bổn môn. Mạnh Đạt Nhân mỉm cười. Chính đại trưởng lão đã nói cho vãn bối biết. Nhưng chuyện gió không quan trọng. Điều quan trọng là lúc đó Khổng Gia Lập giữ thân phận gì ở thần môn? Là tam trưởng lão như bây giờ. Sao? Vì chỉ có thất vị chuyên sứ mới có quyền đi lại trên giang hồ nên Khổng Gia Lập tuyệt nhiên không hay biết chuyện thúc thúc được thu nhận. Mãi đến khi ta đến thần đàn lập thệ, ta và lão mới lần đầu gặp nhau. Ngươi vẫn đề quyết lão chính là kẻ thù của ta. Cố ý bỏ qua không đáp, Mạnh Đạt Nhân lại hỏi. Trước khi là trưởng lão, phải chăng Khổng Gia Lập đã từng là đại chuyên sứ? Không sai. Sao ngươi biết? Mạnh Đạt Nhân cười nhẹ. Bạch Quan Nhật, đệ thất chuyên sứ đã nói cho vờ bờ bờ biết. Vũ Văn Kỉnh Nhượng giật mình. Ngươi cũng biết Bạch Quan Nhật. Hiện y ở đâu? Bấy lâu nay dường như y cố tình lẩn tránh bổn môn. Chuyện đó sẽ nói. Giờ thì thúc thúc nghe đây, vì Khổng Gia Lập từng là đại chuyên sứ nghĩa là từ lâu lắm rồi lão từng qua lại trên giang hồ. Vũ Văn Kỉnh Nhượng hoang mang. Điều đó thì đương nhiên rồi. Nhưng, thúc thúc chớ quá nôn nóng, hãy thử nghĩ xem, giá như Khổng Gia Lập chính là kẻ họ đào độ nào. Do tình cờ, sau lần cùng lệnh tổ có chung một ý trung nhân, họ đào vì kém thế nên sinh phẫn hận, lão đã được thất vị chuyên sứ đó phát hiện và thu nhận. Mối hận vẫn còn, sau khi được thăng lên hàng chuyên sứ, lão lợi dụng lúc đi lại trên giang hồ để cố tìm tông tích lệnh tổ. Và khi tìm thấy, Vũ Văn Kỉnh Nhượng kinh hãi, cố ngóc đầu lên. Nếu giả thuyết này đúng, chính Khổng Gia Lập đã hãm hại toàn gia Vũ Văn. Và ta đã tình cờ để lộ lai lịch khi được thu nhận vào thần môn. Mạnh Đạt Nhân gật đầu. Cách sắp đặt của thần môn lúc thu nhận môn đồ tuy khắc khe nhưng vô tình tạo chỗ dung thân cho những ai có tâm địa độc ác. Do họ Khổng sau đó lên hàng trưởng lão, vì không còn đi lại trên giang hồ nên thúc thúc dù cố tìm cũng vô ích. Huống chi lão trước đó đã thay tên đổi họ, muốn được thu nhận phải được thất vị chuyên sứ đồng tình sau thời gian dài tìm hiểu xuất xứ lai lịch. Một kẻ ở họ Đào không thể ung dung chuyển sang họ Khổng mà không bị thất vị chuyên sứ phát hiện. Mạnh Đạt Nhân cười lạc. Giả như thất vị chuyên sứ thời đó đều đồng lòng che giấu sự thật thì sao? Không thể có chuyện này. Vì được đặt cách lên hàng chuyên sứ hay không phải có sự ưng thuận của tam vị trưởng lão, sau đó còn chờ quyết định tối hậu của môn chủ. Vào thời đó, phải chăng thần môn vẫn chưa có môn chủ? Không sai. Và vị môn chủ hiện giờ chính là nhân vật tạm thời chấp chưởng quyền môn chủ lúc đó. Vũ Văn Kỉnh Nhượng càng thêm kinh ngạc. Nội tình của bổn môn như thế nào ngươi đều thông tỏ, phải chăng tất cả là do Hoàng Kim Hoang, đại trưởng lão của bổn môn nói cho ngươi nghe? Tuy cũng là câu nói bày tỏ sự kinh ngạc như bao lần trước Vũ Văn Kỉnh Nhượng đã kinh ngạc, nhưng ở câu nói lần này dường như có một điểm nào đó thoáng gây sự chú tâm cho Mạnh Đạt Nhân. Điều này chỉ xuất hiện trong tâm trí Mạnh Đạt Nhân và là xuất hiện qua như tia chớp, huống chi mạch của câu chuyện vẫn đang diễn tiến thông suốt nên ngay sau đó hầu như Mạnh Đạt Nhân đã quên đi. Và mạch truyện lại tiếp tục. Mạnh Đạt Nhân bảo. Cũng không khó hiểu đâu, thúc thúc. Vì cách đây gần một năm, chính đại trưởng lão đã có ý định tuyển chọn vãn bối là người sẽ đi vào phong thần liên hoàn động vào tiết Đoan Ngọ sắp tới đây. Muốn vậy đại trưởng lão phải cho vãn bối hay biết những nội tình có liên quan đến bổn môn. Vũ Văn Kỉnh Nhượng thật sự quan tâm. đại trưởng lão đã chọn ngươi. Mạnh Đạt Nhân nhẹ lắc đầu. Đã chọn nhưng vãn bối chưa chấp thuận. Tại sao? Mạnh Đạt Nhân gượng cười. Nguyên nhân tuy có nhiều nhưng chủ yếu chỉ có một. Đó là vãn bối chưa tin lắm vào điều đại trưởng lão cáo giác. Hoàng Kim Hoán cáo giác chuyện gì? Một lần nữa trong cơ nói của Vũ Văn Kính Nhượng tạo một sự chú tâm kỳ lạ cho Mạnh Đạt Nhân. Và lần này, điều đó vô tình mách bảo Mạnh Đạt Nhân phải cẩn trọng. Cẩn trọng ai và cẩn trọng về điều gì thì ngay lúc này Mạnh Đạt Nhân khó thể minh định, tuy nhiên, dẫu sao nhờ điều này đã vô tình nhắc nhở lại lời đã hứa với đại trưởng lão là sẽ không đề cập chuyện đại trưởng lão nghi ngờ vị môn chủ đương nhiệm cho bất kỳ ai khác nghe. Nhớ đến lời giả hứa, Mạnh Đạt Nhân miễn cưỡng giải thích. Chuyện đại trưởng lão cáo giác có liên quan đến sự thất tung kỳ bí của hai đời môn chủ. Tuy vậy, thúc thúc này, điều chúng ta đang nói không có liên quan đến chuyện này. Vãn bối muốn thúc thúc biết rằng đừng quá tin vào vị môn chủ đương nhiệm. Vũ Văn Kính Nhượng bỗng chớp mắt. Là đại trưởng lão bảo ngươi như thế. Mạnh Đạt Nhân lắc đầu. Đâu cần đại trưởng lão nói. Chính vãn bối đã trải qua kinh nghiệm này, đó là lần môn chủ quý môn vì muốn chiếm đoạt tín vật tuyển chọn, tưởng rằng đại trưởng lão đã trao cho vãn bối, nên đã xô vãn bối xuống vực để hãm hại vãn bối. Nghĩa là hoàng lão đại chưa giao tín vật tuyển chọn cho ngươi. Một ý nghĩ vừa lóe lên trong tâm trí Mạnh Đạt Nhân. Sao Vũ Văn thúc thúc không gặng hỏi ta về hành vi độc ác của vị môn chủ đương nhiệm, chỉ quan tâm đến ta đã được hoặc chưa được đại trưởng lão giao cho tín vật tuyển chọn. Từ câu nghi vấn này, Mạnh Đạt Nhân chợt nhớ lại hai lần vừa rồi đã được linh trí mách bảo và là qua hai lần đề cập đến đại trưởng lão do Vũ Văn Kính Nhượng nhắc đến. Cảnh giác với mối nguy hiểm quá mơ hồ, Mạnh Đạt Nhân mỉm cười. Đó là điều kiện làm cho vãn bối hài lòng. Nghĩa là sao? Thật là may mắn vì vãn bối vẫn chưa được đại trưởng lão giao cho tín vật tuyển chọn. Nếu không, với bản thân giờ đã bị Khổng Gia Lập phế bỏ võ công, tín vật đó có do vãn bối cất giữ chỉ là vô ích. Vũ Văn Kính Nhượng âm ư. Ngươi nghĩ như thế cũng phải. Trở lại câu chuyện đang nói gian dở, phải chăng ngươi nghi ngờ Khổng Gia Lập đã thay tên đổi họ và việc thay đổi đó dù môn chủ có biết nhưng vẫn có nguyên nhân khiến môn chủ bỏ qua không truy cứu? Mạnh Đạt Nhân gật đầu. Cứ suy nghĩ theo giả thuyết lúc nãy của vãn bối thì rõ, Khổng Gia Lập nhờ được thần môn thu nhận nên có sở học thượng thừa. Lợi dụng sở học này và nhân được cơ hội được qua lại trên chốn giang hồ, Khổng Gia Lập đâu khó khăn gì trong việc hủy diệt toàn gia Vũ Văn. Sau đó, từ khi được thăng lên hàng trưởng lão, Khổng Gia Lập không còn dịp xuất đầu lộ diện, thúc thúc đương nhiên không thể tìm thấy tung tích hắn. Có thể nói, Vũ Văn Kính Nhượng đột nhiên ngắt lời. Nhưng cho đến giờ ngươi vẫn chưa đưa ra chứng cứ nào cho thấy Khổng Gia Lập đích thực là thù nhân của Vũ Văn Gia. Mạnh Đạt Nhân cười lạc. Chẳng phải thúc thúc từng nghi ngờ, không rõ vì sao Khổng Gia Lập vẫn am hiểu thuật bố phòng cơ quan đó sao? Phải, ta có nghi ngờ. Nhưng, đây là lời giải thích. Sau khi hủy diệt Vũ Văn Gia, nhất định Khổng Gia Lập đã từng đến ngôi gia miếu Vũ Văn này. Và nếu vãn bối còn phát hiện bức họa trong thái cực đồ đó chính là cách di chuyển và cách phát động những cơ quan ở khu trang viện trên kia thì người có tâm cơ như Khổng Gia Lập cớ sao không thể phát hiện. Vũ Văn Kính Nhượng gật gù. Nói cũng phải. Nhưng việc phát hiện và hiểu thái cực đồ là một chuyện, đâu đủ để bảo Khổng Gia Lập là thù nhân của Vũ Văn Gia. Chẳng phải chính ngươi vì tình cờ cũng vừa nhìn thấy và hiểu thái cực đồ đó ư? Không lẽ vì thế ta lại bảo ngươi cũng là kẻ thù đã hại toàn gia Vũ Văn? Vậy thì còn một nguyên do nữa. Đó là Khổng Gia Lập cố tình lấy mạng thúc thúc. Vào lúc này, đối với thần môn đang là lúc cần người, trừ khi tội chứng của thúc thúc quá rõ, không thể buông tha, thì ngay lúc này Khổng Gia Lập đâu còn cớ nào khác ngoài việc diệt trừ mầm mống hậu họa nên mới hạ thủ thúc thúc. Nghe đến đây, đột nhiên Vũ Văn Kính Nhượng bật cười. Ngươi chỉ quá suy diễn thôi. Vì kỳ thực, Khổng Gia Lập nào có hạ thủ ta? Ha, ha. Tiếng cười của Vũ Văn Kính Nhượng, dù đó là tràn cười vô lực, nhưng vẫn gây kinh ngạc cho Mạnh Đạt Nhân. Mạnh Đạt Nhân trố mắt. Thúc thúc hiện ra thân thể như thế này mà còn bảo Khổng Gia Lập không cố ý hạ thủ thúc thúc sao? Hai mắt Vũ Văn Kính Nhượng vụt lên quắc lên phẫn nộ. Ta muốn nói, chính ngươi đã gây cho ta nông nổi này. Khiến khổ nhục kế do ta và lão Khổng phí công sắp đặt bỗng hóa ra sự thật, biến ta thành phế nhân thật sự. Mạnh Đạt Nhân bàng hoàng. khổ nhục kế của thúc thúc là. Vũ Văn Kỉnh nhượng vụt ngóc đầu lên thật cao. Là chưa hề bị Khổng Gia Lập hạ thủ. Chỉ do ngươi và do thần xui quỷ khiến thế nào đó, đã để cho ngươi lúc rơi xuống lại rơi sâu và còn rơi đúng vào ta, làm ta phải gãy vụn tứ chi như bây giờ. Mạnh Đạt Nhân kinh tâm, cố đứng lên và tìm cách bước lùi lại. Và như để minh chứng đó là sự thật, rằng Vũ Văn Kỉnh nhượng không hề bị nội thương do Khổng Gia Lập dùng thủ pháp cách không đã ngưu kích vào, nghĩa là Vũ Văn Kỉnh nhượng vẫn còn đầy đủ chân lực, lão chợt quát. Ta phải giết ngươi để đòi lại những gì ngươi đã gây cho ta. Xem đây. Không thể động đậy tứ chi, nhưng Vũ Văn Kỉnh nhượng lại có biện pháp là dùng miệng thổi bật ra một luồng chân khí. Và luồng khí này tuy không đủ lợi hại như uy lực một chưởng kình, nhưng đối với một người đã bị phế bỏ võ công như Mạnh Đạt Nhân thì đó vẫn là một chiêu sát thủ. Viu. Mạnh Đạt Nhân tuy biết không thể thoát nhưng không lẽ cứ cam tâm chờ chết. Với bản năng tự nhiên, Mạnh Đạt Nhân vừa xoay ngang người vừa gắng sức bước tạt qua một bên, hy vọng như thế sẽ khiến luồng kình khí hiểm độc kia đi chệch mục tiêu. Mạnh Đạt Nhân tuy đã gắng sức nhưng kết quả vẫn là điều có thể đoán biết. Bùng. Luồng kình khí đập vào bờ vai của Mạnh Đạt Nhân và dư kình còn đẩy Mạnh Đạt Nhân ngã loạn choạng vào ngôi gia miếu Vũ Văn. Không còn võ công nên không thể dễ dàng ổn định cước bộ, Mạnh Đạt Nhân ngay sau đó phải ngã lọt thỏm vào bên trong ngôi gia miếu. Huỵch. Tiếng quát tháo của Vũ Văn Kỉnh nhượng lại vang lên. Ngươi chạy đâu cho thoát? Không giết được ngươi, ta thề không làm người. Hừm. Tuy không nhìn thấy nhưng Mạnh Đạt Nhân vẫn đoán biết Vũ Văn Kỉnh nhượng ngay khi quát xong có lẽ đang thổi một luồng kình khí vào bên trong ngôi gia miếu. Mạnh Đạt Nhân nghe tiếng kình phong xé gió lao đi. Viu. Đúng lúc này, Mạnh Đạt Nhân chợt nghe thanh âm của lão Khổng Gia Lập bật quát. Mau dừng lại. Không được giết tiểu tử. Vậy là rõ, Mạnh Đạt Nhân nhắm mắt thở dài, Khổng Gia Lập hiện thân, quả nhiên đây là khổ nhục kế do bọn họ đồng mưu nghĩ ra. Mờ. Tiếng ngọn kình chạm vào ngôi gia miếu liền vang rền vào tai Mạnh Đạt Nhân. Và qua tiếng chạm kình cứ âm âm kéo dài, Mạnh Đạt Nhân dù đang lúc tính mạng như chỉ mảnh treo chuông nhưng vẫn phải nghĩ ngay đến một điều. Đó là ngôi gia miếu chắc chắn không được kiến tạo độc lập so với ngọn núi Mạnh Đạt Nhân đã nhìn thấy. Và rất có thể ở ngay bên trong ngôi gia miếu này phải có một chỗ rỗng nào đó, đủ để cho một tiếng động khi chạm vào ngôi gia miếu sẽ phát ra tiếng âm âm kéo dài. Mạnh Đạt Nhân vội đưa mắt nhìn dò xét khắp nơi. Cùng lúc này, Mạnh Đạt Nhân dù không muốn cũng phải nghe tiếng gào thét kinh hoàng của lão Vũ Văn Kỉnh nhượng. Khổng lão huynh định làm gì mổ? Khổng lão huynh hãy đừng nhìn mổ như vậy. Đừng mà, Khổng lão huynh. Tiếng của Khổng Gia Lập bật lên đanh ác. Vũ Văn Kỉnh nhượng. Giờ ngươi chỉ là một phế nhân, cho dù ta có muốn lưu lại cũng không còn giúp ích gì cho đại sự của môn chủ. Huống chi, ngươi là một kẻ vô dụng, không chịu tin vào những gì tiểu tử kia suy đoán. Hãy nghe đây, không sai, ta chính là kẻ đã thay tên đổi họ và ta cũng chính là kẻ đã hủy diệt toàn gia Vũ Văn của ngươi. Ngươi không ngờ ư? Ha, ha. Diễn biến đã thay đổi quá nhanh, từ thái cực này sang thái cực khác khiến Mạnh Đạt Nhân dù có nghe tận tai cũng không thể tin vào những điều vừa nghe. Và dĩ nhiên Vũ Văn Kỉnh nhượng phải gào thét phẫn hận. Lão bảo sao? Lão chính là. Không sớm cũng không muộn, ngay lúc này Mạnh Đạt Nhân sau một lúc lâu nhìn dò xét khắp lượt chợt phát hiện ở ngay tấm bài vị có đề tên Vũ Văn Kinh hầu như cũng có một bức thái cực đổ thu nhỏ. Vụt hiểu ra ở đó thế nào cũng có cơ quan ẩn tàng, Mạnh Đạt Nhân cố đứng lên và chồm ngang người đến, chọc vào tấm bài vị. Cử động của Mạnh Đạt Nhân làm cho tấm bài vị rời khỏi vị trí, lọc luôn vào tay Mạnh Đạt Nhân. Lập tức khắp nền miếu đều chuyển động, khiến toàn bộ ngôi gia miếu phải rung chuyển như lâm cơn địa chấn. Và có tiếng lão Khổng Gia Lập từ bên ngoài vang lên. Sao lại thế này? Địa chấn xuất hiện ư? Ôi chao! Nguy mất! Mạnh Đạt Nhân vụt hiểu. Vậy là không chỉ riêng ngôi gia miếu bị rung chuyển, khoảng sân trống ở ngoài kia do gắn liền với nền miếu nên cũng bị lay động theo, khiến lão Khổng Gia Lập phải thất kinh, nghĩ ngay đến cơn địa chấn. Không bao lâu sau đó, ngôi gia miếu do không ngừng rung chuyển nên từ từ đổ ụp xuống, bắt đầu từ phần mái từ lâu đã mục nát, kế đến là những bức vách dựng bốn bên. Và cả nền miếu cũng bị vỡ tung, mở ra một địa huyệt sâu thăm thẳm, ngốn gọn toàn bộ những gì bên trên đổ xuống, trong đó có cả Mạnh Đạt Nhân. ao ao.